cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1239, đến cùng có phải là em gái con hay không? Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, --. Được, ta nghe con, chờ con trở lại hẳng nói, hôm nay không nói nữa. Nhiếp phu nhân nói, Nhiếp Vô Ưu, lập tức hiện tại ngay. Lập tức, nói xin lỗi bằng hữu của ta. Nhiếp Vô Danh hướng về cô gái sau lưng Nhiếp phu nhân nói. Mẹ xem, đại ca. Nhiếp Vô Ưu mặt đầy ủy khuất nhìn Nhiếp phu nhân, người có gọi cha cũng đều vô dụng. Nói xin lỗi, Nhiếp Vô Danh gần như gầm lên, một tiếng gầm này, Nhiếp lão phu nhân thở dài. Vô Ưu, nói xin lỗi Diệp tiểu thư đi. Diệp Hoàn Hoàn ho nhẹ một tiếng, liền như vậy đi. Không có gì, Nhiếp Vô Danh lại bảo vệ nàng như vậy, thậm chí không tiếc cùng người nhà cãi vã, nàng cũng không ngờ tới. Cũng không thể trơ mắt nhìn Nhiếp Vô Danh căng thẳng với người nhà như vậy. Lại nói, nữ nhân kia dù sao cũng là mẹ ruột của Đường Đường. Cái gì mà liền như vậy, ta nói xin lỗi liền con mẹ nó phải nói xin lỗi. Diệp lão bản, cô đây là không cho Nhiếp Vô Danh tôi mặt mũi, muốn đánh mặt của tôi. Nhiếp Vô Danh nhất thời trừng mắt nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn. Không, anh định đoạt đi, Diệp Hoàn Hoàn khóe miệng hơi hơi rúm lại, nàng còn chưa từng thấy qua thời điểm khi Nhiếp Vô Danh nổi giận. Lần này coi như được mở rộng tầm mắt cùng với ngày thường, quả thật là hai người. Diệp tiểu thư, xin lỗi, trước đó là tâm tình của tôi không đúng, hy vọng Diệp tiểu thư không nên để ý. Nữ nhân hướng về Diệp Hoàn Hoàn trong video mở miệng nói. Không có việc gì, Diệp Hoàn Hoàn hờ hững cười nói, cứ như vậy đi, không có việc gì thì cúp máy. Chờ nữ nhân nói áy náy xong, Nhiếp Vô Danh trong nháy mắt ngắt đứt video. Mới vừa ngắt xong cuộc gọi video, nộ khí của Nhiếp Vô Danh dường như vẫn chưa tiêu, lập tức lại gọi ngược trở về cho Đường Đường. Thấy là cuộc gọi video của Nhiếp Vô Danh, vốn Nhiếp phu nhân không muốn để cho Đường Đường bắt máy, nhưng Đường Đường lại không cho Nhiếp phu nhân cơ hội mở miệng, lập tức kết nối video. Cậu, Đường Đường nhìn Nhiếp Vô Danh, mở miệng nói tiếng cậu này, đại khái là một lần thật lòng nhất. Đưa điện thoại cho bà nội con. Nhiếp Vô Danh nói, Đường Đường biết Nhiếp Vô Danh hôm nay đang ở trong trạng thái núi lửa phun trào, hết sức phối hợp đem điện thoại di động đưa cho Nhiếp phu nhân. Tổ tông, ngươi lại muốn sao nữa? Nhiếp phu nhân bây giờ thấy gương mặt này của Nhiếp Vô Danh, vô cùng đau đầu. Mẹ, Nhiếp Vô Ưu kia là chuyện gì xảy ra, cô ta đến cùng có phải là em gái con hay không? Nhiếp Vô Danh nói, ngươi có ý gì? Nhiếp phu nhân sửng sốt một chút, làm gì có ý gì, ý trên mặt chữ. Nhiếp Vô Ưu làm sao lại biến thành loại tính tình tiện nhân này? Con hận không thể quất cho ả vỡ mồm ra. Hừ, còn dám ở trước mặt con tỏ ra vẻ ủy khuất, đó chính là cố ý giả vờ cho mẹ xem. Người con gái cưng của mẹ, đừng nói là giả vờ ủy khuất, dù cho có chịu ủy khuất thật sự, cũng tuyệt đối không có khả năng bày ra ở trước mặt chúng ta. Có phải là thứ hàng giả hay không? Lúc Nhiếp Vô Danh nói chuyện, con ngươi nhìn về phía mặt cô gái vẫn còn tỏ vẻ đầy ủy khuất trong video. Ngươi làm sao có thể nói em gái ngươi như vậy? Nhiếp phu nhân cả giận nói. Con gái mẹ có tính cách gì, một người mẹ như mẹ còn không biết sao? Mấy đặc điểm nhận dạng gì gì cũng có thể ngụy tạo làm giả. DNA cũng có thể làm giả. Mẹ con đã nói với mẹ chú ý đi liên hệ với các mạng lưới tra kỹ thêm một chút đi. Cô ta nếu như, gocchuyenaudio.com, là hàng giả, trở về con sẽ lập tức đem cô ta đánh chết. Nếu mẹ điều tra không rõ ràng, trở về con sẽ tự mình điều tra. Nếu cô ta là thật sự, vậy dã nam nhân đó ở đâu? Cha của Đường Đường là ai? Vậy thôi, con cũng không muốn cùng mẹ nói thêm cái gì. Nhiếp Vô Ưu, ta tạm thời trước hết tạm gọi ngươi như vậy. Ngươi chú ý một chút cho ta trở về nếu như biết ngươi dám giả mạo em gái ta, ngươi chờ chết đi. Mạng lưới tin tức của ta, so với toàn bộ Nhiếp gia còn nhiều hơn. Như Lai Phật Tổ như ta, còn không phân rõ được loại thật giả lục nhĩ mi hầu như ngươi đi. Nói xong, không để cho mọi người cơ hội mở miệng, Nhiếp Vô Danh trong nháy mắt liền đem video cắt đứt. Lục nhĩ mi hầu, theo Tây Du Ký, đây là một trong tứ đại linh hầu, sánh vai với Tôn Ngộ Không. Trên đường đi thỉnh kinh, con khỉ này đã giả mạo Tề Thiên Đại Thánh, không phân biệt được thật giả. Sau nhờ có Phật Tổ Như Lai phân biệt, kết cục con khỉ này sau khi bị phát hiện đã bị bắt giam vào trong thiên am, bát vàng của thiên giới cách chương.